Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, mới kỷ lục. Đối mặt Batman, hắc ám kỵ sĩ thế như trẻ tre. Cái này kỳ nghỉ hè cùng thời kỳ hắn phim toàn bộ đều biến thành không đáng giá nhắc tới triệt để. Vật làm nên, sáng tạo kỷ lục bài ngày sau. Hollywood trong ngoài vô số người đều tại nhìn chằm chằm bộ này siêu cấp phim bom tấn mỗi một ngày. Phòng bán vé con số. Ngày đầu 23,76 triệu đô la Mỹ. Thứ bảy 24,33 triệu đô la Mỹ. Chủ nhật 20,39 triệu đô la Mỹ. Chỉ là cuối tuần đầu 3 ngày. Batman, hắc ám kỵ sĩ tính gộp lại phòng bán vé liền nhanh chóng vọt tới 68,38 triệu đô la Mỹ cao vị. Đi vào thời gian làm việc, phim phòng bán vé tình thế không giảm chút nào. Cuối cùng, làm ngày mùng 7 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 tuần đầu kết thúc. Batman, hắc ám kỵ sĩ không chút huyền niệm địa sáng tạo một cái hoàn toàn mới tuần phòng bán vé kỷ lục. Đồng thời thực hiện một lần xưa nay chưa từng có tuần đầu phá 100 triệu. 100,02,07 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là Batman, hắc ám kỵ sĩ tuần đầu 7 ngày phòng bán vé. 7 ngày thời gian, Batman, hắc ám kỵ sĩ thì nhảy lên vọt tới 1991 hàng năm Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng người thứ 2. Vị trí gần với đã gần như phía dưới lúc đầu năm lễ tình nhân lịch trình phim thế giới của Wayne 118 triệu USD, đối mặt bộ này siêu cấp phim bom tấn tuần đầu phá 100 triệu kinh người phòng bán vé. Hollywood đại bộ phận điện ảnh người đều sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bất lực. Từng có lúc, một bộ điện ảnh chỉ cần có thể thực hiện Bắc Mỹ bản thổ tổng phòng bán vé phá 100 triệu, thì đầy đủ tất cả mọi người thật tốt chúc mừng một phen. Thế mà, giống như trong nháy mắt, điện ảnh phòng vé phá 100 triệu biến đến tựa hồ thì đơn giản như vậy. Phần lớn người thực đều hiểu, đây chỉ là một loại ảo giác. Năm 1991 lịch trình đã tiếp gần một nửa. Bắc Mỹ rạp chiếu phim tạm thời cũng vẻn vẹn chỉ sản xuất thế giới của Wayne cùng Batman. Hắc ám kỵ sĩ hai bộ Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu phim mà thôi. Chỉ bất quá, Batman, hắc ám kỵ sĩ phòng bán vé tình thế, thật sự là để quá nhiều người cảm thấy chỉ có thể nhìn mà thèm. Không phải là không có người tưởng tượng qua Batman hệ liệt hoặc là DC điện ảnh vũ trụ tại. Khúc dạo đầu Batman, khai chiến thời khắc kinh diễm về sau sẽ đi hướng thất bại. Toàn bộ hạng mục đầu nhập 160 triệu đô la Mỹ. Cái này tại mấy năm trước còn căn bản chính là khó có thể tưởng tượng sự tình. Dù cho có bộ thứ nhất nhân khí đặt cơ sở, phần tiếp theo thông qua toàn con đường vận doanh thu hồi cách xù thành bản không hề có một chút vấn đề. Thế mà, nếu như phim vận hành chu kỳ quá dài, hạng mục này thì đã định trước sẽ chỉ là một trận thất bại. Hiện tại, tất cả ôm lấy một ít chờ mong người, đều chỉ còn lại có thất vọng. Tuần đầu 102 triệu đô la Mỹ, Batman, hắc ám kỵ sĩ bản thổ phòng bán vé, gần như không có khả năng hội thấp hơn 300 triệu đô la Mỹ. 300 triệu đô la Mỹ, đúng lúc là bộ này siêu cấp phim bom tấn thông qua bản thổ phòng bán vé thu hồi toàn bộ dự tính. Thành bản tuyến, căn cứ đầu tuần phòng bán vé số liệu, không có bao nhiêu người hội hoài nghi. Hạng mục này thông qua Bắc Mỹ rạp chiếu phim không chỉ có thể thu hồi toàn bộ dự tính, còn đủ để thực hiện bộ phận lợi nhuận. Cùng lúc đó, Batman, hắc ám kỵ sĩ tương quan các loại hình đồ chơi, logo quảng cáo, đĩa nhạc, trò chơi điện tử cũng tại cùng thời kỳ lên giá tiêu thụ. Cái này phần tiếp theo theo bắt đầu truy xe đại chiến đến sau cùng treo bom bẩn rời xa thành thị. Có thể nói đem Batman con rơi mô tô, biên bức xe cùng con rơi máy bay chiến đấu toàn bộ phá hủy một lần. Để rất nhiều mê điện ảnh đều rất là đau lòng. Bất quá, trong phim nhưng cũng xuất hiện hắn chuyên môn dùng cho diễn sinh phẩm khai phát nhân vật đạo cụ. Thì liền nhân vật khách mời Cindy Crawford đều đẩy ra trong phim cùng khoản nhân vật đóng vai. Bởi vì sớm không có dự đoán được vị này siêu cấp siêu mẫu tại trong phim nhân khí Phim mở họa 2 ngày sau mỗi cái bán lẻ con đường thì truyền đến đoạn hàng tin tức. Đi qua thống kê sơ lược, chỉ là mở họa 1 tuần. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ các loại hình xung quanh sản phẩm lượng tiêu thụ tổng cộng thì đạt tới 170 triệu đô la Mỹ. So sánh Batman, Khai Chiến Thời Khắc cùng thời kỳ 130 triệu đô la Mỹ. Tiêu thụ ngạch tăng lên rất nhiều, 30% trở lên. Bên cạnh đó, 21 cái đồng bộ chiếu lên hải ngoại quốc gia khu vực. Bởi vì bao quát nước Anh, nước Pháp, nước Đức, Nhật Bản, Italy, Tây Ban Nha, Australia các loại chủ yếu hải ngoại rạp phim. Đi qua một phen thống kê, đầu tuần phòng bán vé cũng đạt tới 130 triệu đô la Mỹ. Sau đó, chỉ là mở họa tuần đầu, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ toàn cầu phiếu phòng con số thì đạt tới 230 triệu đô la Mỹ. Đầu thập niên 90, tổ chức WTO còn không có thành lập. Mỗi cái hải ngoại quốc gia điện ảnh thị trường cũng tương đối phong bế. Bất quá, bình quân xuống tới, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ dạng này một bộ hải ngoại rạp chiếu phim tranh nhau đưa vào đắt khách mảng lớn. Thông qua thị trường nước ngoài thu hồi phòng bán vé làm tỷ lệ đại khái cũng có thể duy trì tại 35%. Hai bên, dựa theo nước Mỹ bản thổ phía phát hành cùng rạp chiếu phim ký tên bậc thang phân thành quy tắc. Xung quanh diễn sinh phẩm tiêu thụ đại khái lợi nhuận tỷ lệ cùng với ngoài nước phòng bán vé điểm. Bình quân thành tỷ lệ, tổng hợp tính toán xuống, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ chỉ là chiếu lên một tuần thời gian. Mong đợi có thể theo mỗi cái con đường thu hồi tiền tài liền đã đạt tới 140 triệu đô la Mỹ. 7 ngày thời gian thu hồi 140 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên phim tiến vào tuần thứ 2 về sau phòng bán vé giảm mức độ hết sức rõ ràng. Nhưng hạng mục cũng đã định trước đem cấp tốc chuyển hướng lợi nhuận. Tham gia náo nhiệt quần chúng chỉ là dõi sát Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ phòng bán vé số liệu. Biết rõ Hollywood điện ảnh hạng mục vận hành tình hình cụ thể và tỉ mỉ chuyên nghiệp nhân sĩ. Lại có thể rõ ràng nhìn đến bộ này đầu nhập 160 triệu đô la Mỹ món tiền khổng lồ điện ảnh. Ngắn ngủi hơn một tuần thời gian, liền đã thể hiện ra kiếm lời lớn tình thế. Hollywood cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết kẻ theo phong trào. Đối mặt DC điện ảnh vũ trụ thành công, hắn xưởng sản xuất vô ý thức bắt đầu tìm kiếm tương tự hạng mục. Sau đó, tất cả mọi người lần nữa phát hiện, Bắc Mỹ hai đại manga bá chủ, vô luận là DC vẫn là Marvel, đều đã không phải là bọn họ có thể nhúng chàm đối tượng. Marvel manga, hoàn toàn bị Simon Westerus xem như một tòa mỏ vàng giấu trong tay. Không chỉ có chính mình không có ý định khai thác, cũng không có chút nào để hắn xưởng sản xuất làm thay ý tứ. Mất đi Batman, siêu nhân cùng Wonder Woman tam cự đầu, những năm 80 còn một lần kém chút bán mình DC manga. Đối với chính mình siêu cấp anh hùng bản quyền, càng là biểu hiện ra một bộ nghiêm phòng tử thủ trạng thái. Nếm thử cùng Tam Warner tiếp xúc bản quyền sản xuất thương đều không ngoại lệ, tất cả đều lấy vấp. Phải trắc trở chấm dứt. Bởi vì manga sản nghiệp thời gian dài kinh tế đình trệ. Cái niên đại này trừ Marvel cùng DC, nước Mỹ bản thổ cũng thực sự không có hắn phía trên quy mô manga công ty. Rất nhiều năm sau theo sát Marvel cùng DC Hắc Mã manga công ty, IMX manga công ty, lúc này hoặc là còn đang phát triển sơ kỳ, hoặc là còn không có thành lập. Tuy nhiên không ít người cũng minh bạch, DC điện ảnh vũ trụ thành công quan trọng, cũng không tại DC, mà là ở vũ trụ. Mà lại, Daenerys Entertainment xa xa dẫn trước tại thời đại này điện ảnh chế tác kỹ thuật cùng lý niệm. Cũng là DC điện ảnh vũ trụ có thể thu hoạch được thành công quan trọng. Bất quá, Hollywood các nhà xưởng sản xuất, tại cùng Marvel cùng DC tiếp xúc bản quyền không có kết quả về sau, vẫn là ảo ảo bắt đầu tìm kiếm một số tiểu hình manga công ty. Dự định tự mình bồi dưỡng ra một số bản gốc manga nội dung đi ra. Làm Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ đầu tuần phòng bán vé ra lò. Hệ liệt bộ thứ 3 Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi liền chính thức đã được duyệt. Đồng thời bắt đầu giai đoạn trước chuẩn bị. Trên thực tế, hạng mục bắt đầu lúc đầu, Simon liền đã quy hoạch hoàn thành tam bộ khúc nội dung cốt truyện. Hiện tại, Yanderbond đã chứng minh hắn đủ để chống đỡ lấy cái series này chế tác. Phim nam nữ nhân vật chính chờ hắn một đám chủ sáng cũng đều ký giải ước chừng. Không cần bởi vì phim phòng bán vé bán chạy ngay tại cát xê phía trên một phen cãi cọ. Bởi vậy, bộ thứ ba khởi động, trên cơ bản đã vai phụ tuyển nhân vật cùng điện ảnh bối cảnh các loại thực tế tính quá trình bắt đầu. Ngắn ngủi hai bộ Batman đã nâng đỏ một nhóm lớn nguyên bản hoặc là bừa bãi vô danh hoặc là không nóng không lạnh diễn viên. Theo bộ thứ ba mở ra, trong kế hoạch bất kỳ một cái nào nhân vật đều trở thành Hollywood các đại quản lý công ty trăm phương ngàn kế địa tranh lấy mục tiêu. Đương nhiên, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Thuận theo trước hai bộ tích lũy đối bộ thứ ba làm ra nhất định cải biến là nhất định phải. Chỉ là đầu mối chính đồng thời sẽ không cải biến. So sánh bộ thứ hai chứng màu, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ đem chính thức trở thành một bộ giao nhau tập. Batman cùng Wonder Woman giao nhau tập. Phim nhân vật phản diện lấy cùng loại với trước hai bộ một cái chủ boss thêm mặt khác một hai cái. Tiểu boss hình thức, trừ thằng hề, bộ thứ ba còn sẽ xuất hiện hệ liệt vị thứ nhất siêu cấp nữ nhân vật phản diện. Poison Ivy, Simon đương nhiên sẽ không làm ra Tim Burton sản xuất bản Uma Thurman loại kia mặc một thân như là câu dơ một dạng xem ra thì rất giá rẻ Poison Ivy. Mà chính là dự định như là Catwoman nhân vật thiết lập một dạng. Đồng dạng tham khảo trong trí nhớ trò chơi bản Batman. Arkham kỵ sĩ bên trong Poison Ivy thiết lập. Chỉ thắt một cái nút thắt màu đỏ áo sơ mi. Chân trần, chân dài. Tránh thức bò đầy nhỏ bé dây leo ra màu xanh biếc. Mang theo một loại quỷ dị lại làm cho nhân nạn lấy kháng cự kỳ diệu gợi cảm. Batman. Arkham kỵ sĩ bên trong Poison Ivy, sau cùng cơ hồ cũng là cứu vãn Gotham thành phố tồn tại. Thông qua thôi phát thực vật tịnh hóa người rơm phóng xuất ra thần kinh chất độc hóa học. Nolan bản Batman, Hắc Ám kỵ sĩ bên trong, trọng điểm thiên về tại thằng hề đối lòng người nắm. Nhưng manga thiết lập bên trong, thằng hề thực là siêu việt người rơm dùng độc cấp bậc chuyên gia tồn tại. Dựa theo Simon đối tam bộ khúc bộ thứ nhất đả kích hắc băng bộc lộ tài năng. Bộ thứ hai cứu vãn thành thị. Bộ thứ ba cứu vãn thế giới loại này từ nhỏ đến lớn thiết lập. Trong kế hoạch Batman, Hắc Ám kỵ sĩ, thằng hề sẽ là một cái nỗ lực hủy diệt thế giới tồn tại. Batman đem tại chạy đến Gotham tìm kiếm mẫu hộp Wonder Woman liên thủ với Catwoman. Phối hợp sau cùng hoàn toàn tỉnh ngộ Poison Ivy cùng một chỗ. Đối kháng thằng hề âm mưu, so sánh trong trí nhớ DC điện ảnh vũ trụ chẳng có quy hoạch vội vàng ra trận. Lần này, ba cái mẫu hộp đem sớm trở thành liên tiếp toàn bộ DC điện ảnh vũ trụ chìa khóa. Đồng thời, trong kế hoạch bộ thứ ba, bởi vì Poison Ivy vị này có thể khống chế thực vật tránh thức siêu năng lực giả tham dự. Cùng với thằng hề sau cùng chịu đến mẫu sấp ảnh vang biến thân. Đặc hiệu vận dụng đem lại phía trên một cái cấp bậc. Batman tự thân trang bị cũng đem lần nữa thăng cấp. Thực lực cường đại con rơi chiến giáp sẽ xuất hiện. Daenerys đặc hiệu CG kỹ thuật vốn là vượt qua ban đầu thời không bên trong rất nhiều. Bất quá, vì tận khả năng hoàn mỹ thực hiện trong kế hoạch những thứ này đặc hiệu. Simon kế hoạch cho bộ thứ 3 dự phòng thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm duy trì liên tục phát triển nghiên cứu. Đầy đủ Daenerys đặc hiệu CG kỹ thuật tiến thêm một bậc thang. Đương nhiên, cái này cũng thì mang ý nghĩa. Batman, Hắc Ám kỵ sĩ, sẽ tại năm 1994 kỳ nghỉ hè chiếu lên. Bất quá, trong thời gian này, Daenerys cùng Warner Bros. Đem về liên thủ đẩy ra The Flash. Wonder Woman cùng khởi động lại bản siêu nhân. Bởi vậy, tuy nhiên muốn chờ đợi thời gian 3 năm. DC điện ảnh vũ trụ tiến độ lại cũng không đình trệ. Lấy Batman hệ liệt bày ra thương nghiệp tiềm lực, chậm dần tốc độ, đối hệ liệt mỗi một bộ đều càng thêm tinh điêu tỉ mỉ mài một số. Ngược lại so không kịp chờ đợi đẩy ra càng nhiều phim không ngừng nghiền ép thị trường tiềm lực. Thậm chí gây nên người xem thẩm mỹ mệt nhọc còn mạnh hơn nhiều. tuần đầu về sau, ngày 14 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 tuần thứ 2 chiếu lên cũng rất nhanh kết thúc. Tuần này mở họa phim mới giảm thiểu đến một bộ. Disney xuất phẩm thanh xuân phim hài Don't Tell Mom The Babysitter Dead. Giảng thuật trong ngày nghỉ một đám nữ hài tại cao tuổi bảo mẫu ngoài ý muốn sau khi qua đời. Vì ngăn ngừa phụ mẫu ước thúc giấu giếm không báo mà phát sinh đủ loại cố sự. So sánh phía trên một tuần mở họa tổng màn ảnh số vẫn chưa tới 1.300 khối Universal Pictures. Jungle Fever cùng Fox phim hài Lion King hai bộ phim mới. Don't Tell Mom The Babysitter Dead mở họa màn ảnh số đạt tới 1.806 khối. So sánh Disney trước kia bảo thủ phát hành sách lược, lần này màn ảnh số cũng rõ ràng xuất hiện gia tăng. Toàn bộ Hollywood, đại khái cũng càng ngày càng có thể cảm nhận được toàn diện phát hành thậm chí bão hòa phát hành. Chỗ tốt, bất quá, như là tuần trước hai bộ phim mới một dạng, dù cho Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ lần tuần phòng bán vé xuất hiện rõ ràng ngã xuống. Đại thế phía dưới, Don't Tell Mom The Babysitter Dead cũng vẫn như cũ chỉ là vật làm nền. Cuối cùng, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ chiếu lên tuần kế. Phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 41%. Lần nữa vào sổ 60,18 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 2 tuần thời gian. Phim tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100.62,25 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên không bằng Batman. Khai chiến thời khắc lúc lần tuần phòng bán vé nghịch ngã xu thế. Cái này lại cũng ở đây có người trong dự liệu. Tuần đầu phá 100 triệu. Nếu như tuần kế còn chưa có xuất hiện quá lớn giảm mức độ. Cái kia cái series này thì triệt để nghịch thiên. Trên thực tế, so sánh trong trí nhớ bão hòa thức toàn diện phát hành buôn bán lớn tuần kế bình thường 50% trở lên. Giảm mức độ, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ tuần kế giảm mức độ khống chế tại 41%. Vẫn như cũ là vô cùng khó được. Hai tuần thời gian 100.62,25 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé con số. Cùng bộ thứ nhất tuần kế thực hiện nghịch ngã phòng bán vé số liệu. Cũng cơ bản tương đương. Chỉ cần tiếp xuống tới phòng bán vé giảm mức độ xu thế một lần nữa thụ hẹp. Cái này phần tiếp theo lần nữa trùng kích một chút Bắc Mỹ bản thổ 400 triệu đô la Mỹ phòng bán vé đại. Quan cũng không phải là không có khả năng. Liên tục 2 tuần, chịu đến Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ tại trên buôn bán đạt được thành công lớn ảnh hưởng. Tam Warner giá cổ phiếu một mực tại vững bước tăng lên. Vì cho sắp đến cổ phiếu tăng phát tạo thế. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ chiếu lên tuần thứ 2 kết thúc. Tam Warner thì không kịp chờ đợi tuyên bố sẽ tại ngày 22 tháng 6 tổ chức long trọng ăn mừng party. Thời gian thực cũng là Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ chiếu lên tuần thứ 3 thứ 7. Những ngày này, Daenerys Entertainment điện ảnh nghiệp vụ cùng Daenerys cùng MCA hai nhà công ty chỉnh hợp để Simon. Cơ hồ mỗi ngày đều là từ sáng sớm đến tối địa bận rộn. Bất quá, làm DC điện ảnh vũ trụ người khai sáng, hệ liệt siêu cấp bảng hiệu, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ muốn tổ chức ăn mừng party, Simon tự nhiên không có khả năng vắng mặt, nếu không khẳng định sẽ có Daenerys cùng Tam Warner lợi ích phân phối không đồng đều DC điện ảnh. Vũ trụ kế hoạch đẩy mạnh sợ bị biến cố, loại hình thuyết pháp truyền ra. Trên thực tế, tương tự luận điệu vẫn luôn không có biến mất qua. Rốt cuộc, DC điện ảnh vũ trụ liên quan đến lợi ích thật sự là quá to lớn. Một bộ Batman, khai chiến thời khắc, vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ mong đợi lợi nhuận sau thuế quy mô. Đã tương đương với một nhà thế giới 500 cường hàng đầu xí nghiệp bá chủ một năm lợi nhuận sau thuế. Thu nhập, theo công khai các loại số liệu đến xem, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, lợi nhuận quy mô cũng không thể so với bài bộ khúc thấp quá nhiều. Dù cho lần này Tam Warner có thể lấy đi một nửa ích lợi. Tại rất nhiều người nhìn đến, Batman IP vốn chính là Warner. Tam Warner tại cùng Daenerys cuộc làm ăn này bên trong, vẫn luôn là thiệt thòi lớn. Trên thực tế, nếu như nói Daenerys cùng Tam Warner tại DC điện ảnh vũ trụ hợp tác phía trên không tồn tại hiếm. Khích, đây là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá, Simon thông qua vừa đúng lợi ích phân phối, bao quát cùng Warner tại DC điện ảnh vũ trụ bên ngoài hạng mục hợp tác. Rất tốt khống chế loại này hiềm khích không có tiến một bước chuyển biến xấu. Lợi ích đương nhiên động nhân tâm. Thế mà, nếu như trở mặt đại giới rất có thể là gà bay trứng vỡ. Không trở mặt chính mình vẫn như cũ có rất không tệ thu hoạch. Hơi có chút lý trí người, đại khái đều sẽ lựa chọn một động không bằng một tĩnh. Simon làm Daenerys Entertainment tuyệt đối trưởng khống giả. Lúc trước có thể bởi vì Alista đĩa nhạc công ty giấu giếm vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc lượng tiêu. Thụ, trực tiếp lựa chọn một loại lưỡng bại câu thương đối kháng phương thức. Tam Warner công ty làm một nhà công ty lên sàn. Lại thêm lúc này Steven Roth có thụ phần ngoài cổ đông cùng nội bộ hắn phe phái cao tầng chúng. Điệp áp lực, căn bản không có khả năng làm ra quá kịch liệt vạch mặt cử động. Bởi vì Simon đã tại lúc trước vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc sự kiện bên trong chứng minh. Nếu như hợp tác đồng bọn không tuân quy củ, Daenerys Entertainment sẽ chỉ càng thêm cứng rắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.